Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 giới giải trí cậy Mỹ hành hung 15. Cái này ánh mắt tuyệt. Vạn vật không oanh với tâm. Duy độc ở nàng sợ ái mộ nam tử trước mặt, một chút đem chính mình dung mạo thịnh phóng đến mức tận cùng. Nguyên tác chung những lời này ta tìm được cảm giác ô ô ô ô. Đây là ta ái dung thiều quý nữ. Đoàn phim đây là cái gì thần tiên tuyển giác, đối giản hành ngọc hắc chuyển phấn. Chỉ bằng cái này làm ta luyến ái thượng ánh mắt, mua định không rời tay này một đôi hảo xứng a ô ô ô ô CP ta ăn ha. Ha, ha, ha, cười chết ta, trên lầu vừa thấy liền không phải fan nguyên tác. Này đối CP ngươi cũng dám ăn, đến mắt sau thế nào cũng phải ngược chết ngươi ta là fan nguyên tác a. Nhưng chỉ bằng dung thiều cái kia ánh mắt, lại thọc dao nhỏ CP ta đều phải ăn. Còn không phải là thọc dao nhỏ sao? Biên kịch cho ta phát dao nhỏ. Ta chờ tay gửi gấp đôi cấp đoàn phim ta dung thiều ngươi đừng yêu hắn. Người ái bệ hạ đi, thái tử chính là cái cha nam. Mất đi mới hiểu đến quý trọng, hắn không đáng ở dung thiều dương mắt nhìn phía thái tử khi. Màn hình hoàn toàn nổ tung, trưởng công chúa trong phủ, nàng cùng thái tử đứng ở hồng cây mai hạ, nàng nghiêng đầu, chuyên chú ánh mắt dừng ở hắn trên người, cười đến ôn nhu như nước, đang ở nghiêm túc nghe thái tử nói chút trên triều đình thú sự. Nhất tần nhất tiếu. Tùy tay tiệt đồ đều có thể lấy đảm đương hình nền di động. Hai người tầm mắt ngẫu nhiên tương chạm vào, dung thiều thanh lãnh mặt mày giống như đều nhiễm vài phần mị sắc. Ở đầy trời hồng mai làm nổi bật hạ mỹ đến càng thêm kinh tâm động phách. Ta là dung thiều trên người cái kia áo choàng, ta là bay tới dung thiều trên đỉnh đầu kia đóa. Hoa mai làm sao bây giờ? Này đối hảo hảo khái, ta muốn phía trên. Không được không được, ta không thể thực xin lỗi bệ hạ ô ô ô ô bệ hạ mau lên sân khấu đi. Này cẩu nam nhân như vậy vừa thấy cùng dung thiều quý nữ hảo có CP cảm. Ta sắp kiên trì không được trận doanh nhưng mà, đường tiến độ điều mau kéo đến cuối cùng, cung đế đại thọ mới bắt đầu chuẩn bị mở. Tiến độ điều ta khuyên ngươi thiện lương như vậy một bộ kịch ngươi một vòng đổi mới 6 tập. Ngươi trong lòng không điểm AC số sao? Ngươi một ngày 6 tập ta đều cảm thấy không quá thỏa 2 tập phim truyền hình soát xong. Võng hữu một cái so một cái hưng phấn. Oanh tạc xong làn đạn lúc sau chạy tới oanh tạc Weibo. Weibo có quan hệ dung thiều. Giản hành ngọc đề tài đang không ngừng bạo trướng. Này 2 tập nhắc tới dung thiều bình luận thậm chí so nhắc tới thẩm thanh càng cái này tọa ủng 8.000. Vạn fan ảnh đế còn muốn nhiều, nguyên khi ngồi canh ở phim truyền hình trước, thất thần xem vài lần TV, lại cúi đầu nhìn xem di động, đang xem đến kia cơ hồ có thể đem phía trên đất trống tất cả đều bao phủ làn đạn sau. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, đợi một buổi tối điện thoại cũng rốt cuộc đánh lại đây. Nguyên khi tiếp lên, nghe xong đối phương nói sau tức khắc trước mắt sáng ngời. Ngươi nói rating từ phía trước 1 tháng 6 dâng lên tới rồi 2.5. Nào có, đây đều là đoàn phim công lao. Cùng nhà của chúng ta hành ngọc biểu hiện nhưng không có gì quan hệ, nguyên khi trong miệng khiêm. Tốn, cười cũng đã liệt tới rồi lỗ tai nơi đó. Hảo hảo hảo, kế tiếp rating cũng phiền toái ngươi nói cho ta một tiếng. Đem điện thoại quải rớt. Nguyên khi cảm thấy mỹ mãn ngã vào trên sofa, ba, người rốt cuộc tiền đồ. Nguyên khi nằm trong chốc lát, đột nhiên từ trên sofa bắn lên tới, đỉnh mắt lấp lánh nhìn về phía hành ngọc, ba, hành ngọc ba, người nhất định phải không ngừng cố gắng. Ta kim bài người đại diện vị trí liền dựa ngươi cho ta tránh đã trở lại. Nguyên khi cảm thấy chính mình hiện tại chính là nông dân xoay người đem ca sướng điển hình đại. Biểu, hắn quyết định, trở về sau hành ngọc hỏa biến đại giang Nam Bắc, hắn liền phải viết một quyển sách nói chuyện chính mình là như thế nào đem vị này ba phủng hồng. Tên đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu người đại diện phẩm cách, thời gian đã không còn sớm, Nguyên khi cùng tiểu trợ lý cùng nhau rời đi, Hành Ngọc nằm ở trên giường đem Weibo mở ra. Phối trí cực cao di động ở kia trong nháy mắt đều tạp đốn vài giây. Nàng Weibo tạc rớt, Hành Ngọc tùy tiện chọn mấy cái bình luận xem. Phát hiện đều là ở điên cuồng thổ lộ hoặc là điên cuồng minh kỳ nàng nên bắt đầu cắt video. Đoàn phim biên kịch thân là nguyên tác giả. Trước tiên ở Weibo phát ra tiếng ta làm nam tác giả cũng không am hiểu cảm tình diễn. Nhưng Dung Thiều đứng ở nơi đó. Ta vô cùng rõ ràng Diệp Thanh Ngạn đối nàng cảm tình. Sắc thụ hồn cùng, tâm du với sườn, như vậy mỹ mạo liền một phương bá chủ đều khó có thể ngăn cản. Cùng với nói là ta đem Dung Thiều đắp nặn đến hảo. Không bằng nói là Hành Ngọc giao cho nhân vật này linh hồn. Đánh giá như vậy hấp dẫn một sao sao fan nguyên tác chú ý. Ngày hôm sau, trải qua một đoạn thời gian ấp ủ sau, Hành Ngọc Weibo fan số lượng bắt đầu bạo trướng. Hết hạn đến buổi chiều đã trướng gần 100 vạn fan. Buổi tối 8 giờ, vấn đỉnh lại có tân 2 tập ra tới. Này 2 tập, Thẩm Thanh càng đóng vai nam chủ tao ngộ suy sụp, cùng nữ chủ bắt đầu có cảm tình diễn. Bên kia, cung đế tiệc mừng thọ thượng, tiến đến mừng thọ tấn triều hoàng tử Diệp Thanh Ngạn không chút để ý hướng phía dưới liếc liếc mắt. Một cái, vốn là không chút để ý, cao cao tại thượng liếc mắt một cái, cố tình tầm mắt rốt cuộc vô pháp từ người nọ trên người rời đi. Như vậy ánh mắt quá mức nóng rực, Dung Thiều ngước mắt hướng lên trên xem mơ siêu Diệp Thanh Ngạn liền tiếng lòng rối loạn. Chật vật đem tầm mắt rời đi. Từ cung nhân nơi đó biết được Dung Thiều thân phận, ngày thứ hai Diệp Thanh Ngạn cùng cấp dưới ở Ung Triều đế đô khắp nơi đi dạo. Bởi vì Ung Triều cùng Tấn Triều quan hệ luôn luôn không tốt lắm. Biên cảnh tình thế xưa nay khẩn trương, bọn họ này đoàn người tự nhiên không chiếm được bá tánh hoan nghênh. Ở một cái cửa hàng trước, Diệp Thanh Ngạn người cùng quán chủ phát sinh xung đột, ở Diệp Thanh Ngạn không kiên nhẫn nhăn lại mi khi. Dung Thiều tự mình ra mặt giải vây, bóc quá việc này sau, Dung Thiều mới lãnh đạm nói, hoàng tử điện hạ thân phận cao quý, hà tất cùng bá tánh so đo, chẳng lẽ Ung Triều hoàng thất là có thể chịu đựng bá tánh làm tức giận. Bọn họ, Diệp Thanh Ngạn gần sát nàng, mặt mày tuấn lãng, không giống tại hạ thuộc trước mặt âm trầm, hắn ở nàng trước mặt khi là khó được tùy ý tươi sống. Sau lại hai người lại có hai lần giao thoa, Diệp Thanh Ngạn đã biết nàng là thái tử vị hôn thê. Nhưng hắn đã không nghĩ buông tay, chỉ có ở Dung Thiều trước mặt, hắn mới nhiều vài phần tươi sống. Như vậy tươi sống làm hắn tham luyến, vô luận như thế nào đều luyến tiếc buông tay. Rời đi Ung Triều đế đô trước một ngày, Diệp Thanh Ngạn đi tìm Dung Thiều. Hắn vừa đến Dung phủ cửa cả người giống như bị đinh ở tại chỗ giống nhau. Dung phủ cửa, tuổi trẻ chữ quân vì Dung Thiều tự mình phủ thêm áo choàng. Cái kia xưa nay thanh lãnh tự phụ cô nương lúc này mi mục hàm tình. Cười đến như vậy mỹ như vậy diễm, lại làm Diệp Thanh Ngạn trên mặt một tia huyết sắc cũng không. Bá xong một màn này, hình ảnh chợt lóe, video liền phải nhảy đến tiếp theo tập báo trước. Báo trước, cầu bức hậu kỳ cắt nối biên tập. Này quá ghê tởm, ta muốn xem Tu La chàng ngày hôm qua ta nói cái gì tới. Ăn thái tử cùng Dung Thiều CP, ngượng ngùng, hôm nay ta làm phản, chờ mong kế tiếp cường thủ hào đoạt cốt truyện hắc này hai tập đều là hoàng tử cùng. Dung Thiều màn ảnh, ta mẹ nó đều chân tình thật cảm khái CP, đến cuối cùng mới nhớ tới nhà ta Dung Thiều tỷ tỷ là có vị hôn phu. Cho nên ta rốt cuộc nên chạm nào đối CP, tùy tiện đi, dù sao đều là bê, như thế nào mua đều bệnh thiếu máu theo cốt truyện một chút thâm nhập. Thuộc về Dung Thiều chuyện xưa tuyến cũng một chút triển khai. Bị thái tử đưa đi tấn triều vi hậu khi, nàng ngơ ngác nhìn hắn, biểu tình lệnh người vô cùng động dung, rõ ràng là cười, nước mắt lại ở trong mắt muốn rớt không xong, không có bất luận cái gì cuồng loạn. Nhưng kịch người ngoài cách màn hình cũng đều có thể cảm nhận được trên người nàng tuyệt vọng. Một màn này bị tiệt xuống dưới. Một ít võng hữu xưng một màn này là thần tiên rơi lệ. Trần đạo chuyển phát này bức ảnh. hơn nữa ở chính mình Weibo phía dưới sưng, từ bình hoa kỹ thuật diễn đến có thể đem người mang nhập diễn. Này nửa năm qua, đoàn phim tất cả mọi người chính mắt chứng kiến Giản Hành Ngọc lột xác. Chỉ cần đứng ở trước màn ảnh, nàng chính là Dung Thiều bản nhân, nhưng ở dưới đài, nàng cố tình là cùng Dung Thiều hoàn toàn bất đồng một loại khác mỹ nhân. Người này, trời sinh nên đứng ở trước màn ảnh, đạo diễn đánh giá. Không thể nghi ngờ càng thành tựu Hành Ngọc cách không phát Weibo cảm tạ, hơn nữa đem chính mình mới vừa cắt ra tới Dung Thiều cá nhân hướng trên video truyền. Vấn đỉnh tổng cộng có 50 nhiều tập cốt truyện, nó không giống một ít sản phẩm trong nước kịch vì tập hợp số pha nước nghiêm trọng. Mỗi một tập tiết tấu đều bảo trì rất khá, mỗi một tập đều lưu có trì hoãn, cốt truyện tới rồi trung kỳ, nam nữ chủ cùng Dung Thiều giao thoa nhiều lên, hoa, Giản Hành Ngọc cùng Kakata cùng nhau đối diễn, biểu hiện cư nhiên vẫn là tốt như vậy. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, không thể nói, các ngươi có bệnh, ta đoán xem bọn họ ý tứ, là tưởng nói. Giản Hành Ngọc biểu hiện so Thẩm Ảnh Đế còn hảo. Cút đi, Thẩm Ảnh Đế chụp hơn 20 năm diễn. Không thể so một cái bình hoa hiếu thắng. Phèn não tàn đủ rồi đi. Đều truy kịch đuổi tới hiện tại. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nữ thần là bình hoa. Ta đủ lớn mật, nói thẳng đi. Thẩm Thanh càng biểu hiện là không ta nữ thần hảo có quan hệ kỹ thuật diễn tiếng mắng từ làn đạn. Tràn ngập đến Weibo. Thẩm Thanh càng người đại diện nhìn đến kia càng ngày càng nghiêm trọng tiếng mắng. Một trận đau đầu, muốn hay không dẫn đường một ít tiết tấu, Thẩm Thanh càng chính là giới giải trí tuổi trẻ một thế. Hệ diễn viên kỹ thuật diễn trong chóng đo chiều gió, hiện tại cư nhiên bị võng hữu như vậy đánh giá. Đánh mắt có điểm thà mơ siêu Thẩm Thanh càng trầm mặc vài giây. Đừng, nàng quang mang áp không được, không phải hắn kỹ thuật diễn giảm xuống. Mà là Giản Hành Ngọc kỹ thuật diễn quá hảo, cùng người khác cùng nhau đóng phim khi, không khỏi áp diễn nàng vẫn luôn ở khắc chế, mà hắn kỹ thuật diễn không tồi, Giản Hành Ngọc cố kỵ thiếu, liền đem kia giống như hắc động kỹ thuật diễn hoàn toàn thả ra. Mang tiết tấu làm fan dẫm Giản Hành Ngọc kỹ thuật diễn. Nàng kia kỹ thuật diễn thật muốn dám dẫm chính là tự rước lấy nhục. Người đại diện có chút không cam lòng. Nhưng ngẫm lại Giản Hành Ngọc ở đoàn phim biểu hiện, lấy hắn đanh đá chua ngoa ánh mắt tới nói, Thẩm Thanh càng đánh giá thực đúng trọng tâm mơ siêu nhưng thực mau. Ở Weibo tiếng mắng càng ngày càng nghiêm trọng khi, liền đột nhiên im bạt, sao sao sao hôm nay đã tới rồi lửa đốt Phượng Hoàng Đài cốt truyện. A Thiếu, ngươi chưa bao giờ gọi quá. Khụ khụ, tên của ta, Diệp Thanh Ngạn miễn cưỡng chống đỡ nói ra những lời này sau. Cặp kia nhìn phía nàng khi vĩnh viễn ôn nhu đôi mắt không bao giờ sẽ mở. Màn ảnh cát, ngày xưa ung triều thủ đô, có tiên y nộ mã lang quân tay cầm ngọc cốt chiết phiến đi đến nàng trước mặt. Tại Hạ Tấn Quốc Tam Hoàng tử Diệp Thanh Ngạn, gặp qua Dung cô nương có thể gọi ta Diệp Thanh Ngạn, A Thiều. Chấm hy vọng ngươi gọi chấm tên Húy A Thiều, ngươi trượng phu là Diệp Thanh Ngạn, là Tấn Triều Đế Vương, không phải ung triều kia đã trở thành tù nhân thái tử. Hắn đỏ ngầu mắt rút kiếm mà đến, nhưng đương chạm đến nàng mặt mày khi, vẫn là nhịn không được mềm thanh âm mơ siêu, một lần lại một lần, nàng lại chưa từng gọi quá tên của hắn, thẳng đến trong lòng ngực đế vương hoàn toàn không có hơi thở. Nàng mới ôm lấy hắn, ôn nhu nói, bệ hạ, Diệp Thanh Ngạn, biên kịch, ngươi như vậy chụp, ngươi không có tâm sao? Vẫn là cho rằng ta tâm là cục đá làm. Dung Thiều, ta hận ngươi là cái đầu gỗ. Ta bệ hạ, ngươi đừng ái Dung Thiều kêu nàng không đáng ta cư nhiên lý giải bệ hạ. Như vậy Dung Thiều ta cũng hảo ái a. Một bên hận nàng vô tình. Một bên lại đối nàng nhớ mãi không quên, đây là ở phạm tiện đi hồi trên lầu, đúng vậy một đám võng hữu sát đi tống chu bác Weibo phía dưới. Khóc chít chít nói đau lòng hắn, đổi cá nhân ái đi đừng ái Dung Thiều, lại mênh mông cuồn cuộn sát đi Hành Ngọc Weibo phía dưới. Khóc chít chít nói nàng nhẫn tâm, theo sau Phát Dồ thúc giục khởi video cắt nối biên tập tới. Nghe nói ngươi ở nghỉ phép, kia cái gì, CP video tùy tùy tiện tiện tới mấy cái, cá nhân hướng video tới mấy cái, hình tượng video tới mấy cái, khi nào có thể an bài thượng, chu toàn 40 phút cốt truyện ngươi đều cắt ra hoa tới. Vấn đỉnh ngươi sống đến 36 tập, ngươi hiểu tại ý tứ đi. Hết chương.